Chương 296, Động Sát Chi Nhãn, 3. Trần Hy vẻ mặt không nói gì, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy so với chính mình còn không biết xấu hổ nhân. Ngươi nha trưởng cái này hùng dạng, lại cũng không cảm thấy ngại nói so với chính mình xoáy chỉ cần ngươi có thể đủ phát hiện ta chân thân, liền có thể thông qua cửa ải của ta. Những thứ kia tướng mạo không cùng người, đột nhiên đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy, sau đó chăm miệng một lời nói một câu. Nơi đây có ta 9.999 cái phân thân, mà nhiều chút phân thân bên trong, chỉ có một là thực sự thân, chỉ cần ngươi có thể phát hiện ta chân thân, liền có thể thông quan đệ ngũ tầng. Mọi người lần nữa cùng kêu lên nói một câu, khóe miệng của bọn họ đồng loạt mang theo một vệt nụ cười quỷ dị, phảng phất đang dễ cận Trần Hy. Nguyên lai đều là phân thân. Trần Hy nhìn thấy một màn này sau, ánh mắt của hắn có chút đông lại một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Trần Hy trong đầu, kim lòng không đặng hiện ra, chính mình đã từng cùng thiên ma đối thoại. Lúc đó Trần Hy nói mình hóa thân ngàn vạn, du lịch đại thiên thế giới. Mà thiên ma là nói mình có một cái đệ đệ, cũng có cùng Trần Hy giống vậy năng lực, xem ra chắc là cái này hoàng ma rồi. Trần Hy cái gọi là hóa thân ngàn vạn, thực ra chẳng qua chỉ là ở thổi ngưu bức mà thôi, nhưng là trước mắt hoàng ma, lại là chân chính hóa thân hơn 10.000 số. Khó có thể tưởng tượng. Kết quả muốn có biết bao cường đại linh hồn lực lượng, mới có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy hóa thân, để cho bọn họ hiện ra đủ loại khác nhau hoàn toàn tư thái. Này hoàng ma không hổ là thứ tư của ma, thực lực của hắn có lẽ không tính là quá mạnh, nhưng là quỷ dị này bản lãnh, sắc thực lệnh bất luận kẻ nào đều cảm thấy kiêng kỵ. Hồng ma, ngươi có thể tìm được hắn bản thể sao? Trần Hy đem ý thức đắm chìm không gian giới chỉ chính giữa, sau đó hướng về phía hồng ma lên tiếng hỏi. Sư tôn. Hoàng ma năng lực thập phần quỷ dị, thậm chí ngay cả đại ca, cũng rất khó phát hiện hắn chân thân thật sự ở nơi nào, xin thứ cho đệ tử không có năng lực làm. Hồng ma có chút xấu hổ địa nói một câu, trong thanh âm tràn đầy áy náy. Ừm. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt có chút đông lại một cái, liền nhìn về phía trước tư thái kia khác nhau nhân. Bất luận nhìn thế nào, Trần Hy đều cảm thấy đám người này là sống sờ sờ tồn tại. Một chút phân thân dấu hiệu cũng không nhìn ra. Lúc này thật đúng là có nhiều chút phiền toái. Trần Hy cười khổ một tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu là buộc lộ ra chính mình làm cổ ma chi sư thân phận, này hoàng ma có lẽ cũng sẽ thả chính mình rời đi, nhưng là mình sư tôn uy nghiêm, nhưng là muốn khó giữ được. Dù sao làm đông đảo cổ ma sư tôn, Trần Hy thậm chí ngay cả đệ tử chân thân cũng không nhìn ra được, này khó tránh khỏi có chút quá mức mất thể diện. Trần Hy chậm rãi hít một hơi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trước. Tiểu ca ca, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm gì, chẳng lẽ là vừa ý ta rồi hả? Một tên trẻ tuổi tuấn mỹ nữ tử, đột nhiên hướng về phía Trần Hy chớp chớp con mắt, sau đó thập phần thẹn thùng nói một câu. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là có chút không nói gì lắc đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía như nở dê người kha cờ trong những người này có, nam tử trẻ tuổi, có phụ nữ trung niên. Có hành tương tiểu mục lão nhân, thậm chí còn có 6-7 tuổi hài đồng. Trần Hy coi như vắt hết rồi nao chấp, cũng căn bản không phân biệt được ai là thực sự chính Hoàng Ma. Hoàng Ma trải qua vô nhiều năm tháng, hắn đối với phân thân chi đạo thành tiểu thập phần đáng sợ, ở đâu là Trần Hy có thể tùy tiện nhìn thấu? Nếu là có thể như thế bị đoán được chân thân lời nói, Hoàng Ma cũng sẽ không phối làm thứ tư cổ ma, có lẽ đã sớm bị tru diệt. Hệ thống có không có thể giúp ta tìm ra hoàng ma hàng hóa cho ta tiến cử lên. Trần Hy đang trầm ngâm rồi hồi lâu sau, hắn ở trong lòng hỏi một câu. Đề cử ký chủ mua duy nhất động sát chi nhãn, giá trị 3.000 điểm cống hiến giá trị. Hệ thống lạnh lùng thanh âm chậm rãi truyền tới. Mắc như vậy Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn bị cả kinh thiếu chút nữa từ dưới đất nhảy lên, cả người vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Động sát chi nhãn, nghe danh tự này thì biết rõ đem tác dụng. Có thể nhìn rõ ra hoàng ma chân thân đạo cụ, coi như giá trị 3.000 điểm cống hiến giá trị, thực ra cũng không ly kỳ. Nhưng là này động sát chi nhãn, lại vẹn vẹn chỉ là duy nhất đồ dùng, dùng qua sau đó liền cũng không thể sử dụng nữa, cái này cũng có chút bây cha rồi. Hệ thống trước mắt chỉ có này một vật, có thể nhìn rõ ra ma chân thân, mời ký chủ tự đi cân nhắc. Ngay ta y Trần Hy do dự lúc, âm thanh của hệ thống lần nữa truyền tới. Mua Trần Hy sắc mặt biến thành màu đen, cuối cùng hắn hung hăng cắn răng, sau đó nhịn đau nói. Ken, mua duy nhất động sát chi nhãn, thời hạn 10 phút. Âm thanh của hệ thống chậm rãi chảy ra, cuối cùng bị Trần Hy thu vào trong tai. Thật đen, Trần Hy cắn thật chặt răng với, hắn ở trong lòng thập phần oán thầm địa nói một câu. Đang lúc này, một cổ thập phần thần bí lại huyền áo lực lượng, đột nhiên truyền vào con mắt của Trần Hy bên trong. Trần Hy hai mắt có chút đông lại một cái, một đạo chói mắt vô cùng quan mang, ở trong đó bung ra. Trần Hy trong hai mắt, có hai cái thái cực đồ ở trong đó, bắt đầu không ngừng xoay tròn. Từng cái quy tắc chi tuyến, giống như một tấm con nhện lớn lưới một dạng tung nằm ngang ở phía trước. Địa thủy hỏa phong, vô số quy tắc bí ẩn, ở Trần Hy trong hai mắt không ngừng diễn hóa mở. Trần Hy lần đầu tiên cảm giác, thế giới rõ ràng như vậy phơi bày ở trước mặt mình. Khoe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, cả người một bộ thần thái sáng láng dáng vẻ. Những người đó bị ánh mắt của Trần Hy, nhìn chòng chọc đến có chút tê cả da đầu. Bọn họ theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong lòng lại dâng lên một cổ thấp thỏm lo âu cảm giác. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao hắn con mắt cho ta một loại sợ hãi cảm giác, mọi người trong lòng vô cùng kinh hoàng. Bọn họ theo bản năng hít vào một hơi, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Trần Hy trong hai mắt, phảng phất có hai cái thái cực âm dương ngư đang chậm rãi xoay tròn, tản ra quỷ dị lại huyền ảo khí tức. Quý trọng chăm chú nhìn trước mắt mọi người, khoe miệng của hắn nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Giờ phút này mọi người, đã không hề giống như trước như vậy, khiến cho Trần Hy vô cùng mê muội, căn bản không phân được thật giả. Ở động sát chi nhãn hoàn toàn có hiệu lực sau, Trần Hy thấy được một tấm lớn vô cùng mạng nhện, phía trên rậm rạp chẳng chịt phủ kín đến đủ loại mạch lạc. Trước mắt mọi người, không bao giờ nữa giống như trước như vậy các hiển đem thái, mà là từng cái mặt không chút thay đổi, giống như con rối một loại bị người thao túng. 9999 con đường mở rộng mà ra, mà ở giữa nhất, là có một người trong tay nhẹ nhàng điều khiển những thứ kia đường cong. Trần Hy khi nhìn đến một màn trước mắt sau, hắn nhất thời cảm thấy không nói gì. Nguyên lai những thứ này phân thân bên trong, căn bản cũng không có hoàng ma chân thân tồn tại, hắn đã che giấu ở trong hư không, trong bóng tối điều khiển những người này. Nói cách khác, vô luận Trần Hy ở trong đám người này lựa chọn cái nào, cuối cùng cũng sẽ thất bại. Bởi vì trong những người này, căn bản cũng không có hoàng ma chân thân không hổ là đệ tử của bổn tọa, thật là đủ âm trầm hiểm. Trần Hy đột nhiên ha ha cười lớn một tiếng, ánh mắt của hắn đông lại một cái, cả người biến đổi thần sắc. Trong nháy mắt nhìn thấy một cái vị trí. Nơi đó có một nơi hư không, quỷ dị sóng gió nổi lên.